Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Năm vùng ma giới 300 năm đến chương 11, năm vùng ma giới ngày 14-2, Kha ta thể cảm nhận được, nàng muốn, nhưng rồi lại biến thành ta muốn, nhưng rồi lại biến thành ta muốn. Đôi diêu chi không có quá nhiều ưu điểm, nhưng khả năng ghi nhớ đường đi thì có thừa. Nếu Lan Đình Yếm nói rằng Kinh Lam Thành có rất nhiều sát trận, vậy thì chỉ cần tìm từng cái một. Lan Đình Yếm dẫn đường, còn Đô Diêu Chi ghi nhớ lộ trình. Nàng mượn giấy bút từ bài chủ của khách đi 3M Phúc An, rồi cẩn thận vẽ lại một bản đồ sơ lược. Từng nét bút vẽ ra, bản đồ dần dần thành hình trên tay nàng. Đô Diêu Chi hỏi Lan Đình Yếm liệu có thể phá hủy các sát trận hay không. Lan Đình Yếm lắc đầu và giải thích rằng những sát trận này phân bố rải rác khắp Tinh Lam Thành. Nhìn thực chất chúng kết nối thành một đại trận. Mỗi tiểu trận đều là một mắt trận, và chỉ có thể phá hủy đại trận nếu đồng thời phá hủy hơn một nửa số tiểu trận. Nếu không thể làm được điều đó cùng lúc thì không thể thực sự phá vỡ trận pháp này. Dĩ nhiên với sức mạnh của mình, Lan Đình Yếm hoàn toàn có thể quét sạch toàn bộ Tinh Lam Thành để đạt được hiệu quả đồng thời phá trận. Nhưng nếu làm vậy, mọi thứ trong phạm vi sức mạnh của hắn, cả người lẫn vật, đều sẽ bị cuốn vào sự hủy diệt. Ta hiểu rồi, Đôi Diêu Chi vội nói. Vậy nên ngươi ngàn vạn lần đừng hành động bốc đồng để ta nghĩ cách. Nàng cắn nhẹ đầu bút lông, cẩn thận xác nhận lại vị trí các trận điểm được đánh dấu trên bản đồ. Sau đó, nàng lấy ra một tờ giấy tuyên thành mới tinh, bắt đầu viết thư. Trong thư, Đô Diêu Chi giới thiệu về tình hình Tinh Lam Thành và giải thích lý do vì sao trước đó nàng không thể dùng phương thức này để liên lạc với Vân Hoài Thanh. Tất cả là do sau khi bị ma vật tấn công, ký ức của nàng bị xáo trộn. May mắn thay, giờ đây mọi thứ đã dần khôi phục. Sau đó, Đô Diêu Chi đặt lá thư cùng bản đồ vào phong thư, rồi dùng sát niêm phong cẩn thận đóng dấu một chữ khẩn cấp thật lớn bằng màu son. Nàng lén tránh Lan Đình Yếm, sử dụng thuật pháp để truyền tin đến Vân Hoài Thanh. Thuật pháp này khá phức tạp, nàng tốn không ít công sức mới có thể thi triển thành công. Nhìn phong thư dần biến mất trong ánh sáng pháp thuật, Đô Diêu Chi khẽ thở phào nhẹ nhõm, hy vọng các tiên quân có thể kịp thời đến nơi. Trong nguyên tắc, Tinh Lam Thành có bị hủy hay không? Nếu đúng là vậy, những gì nàng làm lúc này có thể thay đổi số phận của tòa thành này không? Lúc này trời đã hoàng hôn, sắc trời dần tối đi trông thấy. Đô Diêu Chi bước trên con đường át gạch xanh của Tinh Lam Thành, ánh mắt lướt qua từng ngôi nhà, nơi những chiếc đèn lồng đen được treo trước cửa đang khẽ lay động trong cơn gió lạnh. Dù mai mới là thượng nguyên, nhưng hôm nay đã có nhiều dãy đèn được thắp sáng. Từ các sân nhà, hương thơm của thức ăn lan tỏa trong không khí, hòa cùng tiếng cười nói vui vẻ của các gia đình. Giờ là lúc ăn tối rồi. Đô Diêu Chi chạm nhẹ vào bụng mình. Nàng không cảm thấy đói, nhưng vẫn muốn ăn chút gì đó. Khi đến gần khách đi 3M Phúc An, nàng nghe thấy bên trong vọng ra tiếng cười nói rôm rả. Những ngày gần đây khách đi 3M đón thêm nhiều người đến ở, không khí cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Đô Diêu Chi chậm rãi bước vào, Trần Trần và Miêu Miêu lập tức nhảy ra, vui vẻ chào đón nàng. Diêu Chi cô nương, bà chủ quán cười tươi, thân thiết hỏi. Về rồi à? Chắc chưa ăn cơm đâu nhỉ? Hôm nay muốn ăn gì nào? Sau khi ăn tối xong, Đô Diêu Chi lên lầu trở về phòng. Đúng lúc này hệ thống đột nhiên hiển thị thông báo, hạ nhiệm vụ chủ tuyến 4, thu thập tin tức về hành động của ma quân tại Tinh Lam Thành và truyền đạt cho Vân Hoài Thanh đã hoàn thành. Và thưởng nhận được một giọt phong hà kim ngọc lộ chỉ cần một giọt. Dù ngươi chỉ còn một hơi thở, tất cả vết thương trên người đều có thể khép lại ngay tức khắc. Đô Diêu Chi vui mừng ra mặt, tuyệt vời, khóe môi nàng cong lên thành một nụ cười, tay đẩy cửa phòng. Cũng giống như mọi lần, Lan Đình Yếm vẫn ngồi lặng lẽ trong phòng, không đốt nến, cả người chìm vào bóng tối, trầm tĩnh như một bức tượng điêu khắc. Tôn thượng, Đô Diêu Chi khẽ gọi. Trong bóng tối, những xúc tu lạnh lẽo lặng lẽ trườn lên cổ chân nàng. Đô Diêu Chi khẽ run một chút. Tin tức đã được gửi cho Vân Hoài Thanh, lòng nàng cũng nhẹ nhõm hơn phần nửa. Khi tâm trí không còn quá căng thẳng, hình ảnh trong giấc mộng đêm qua lại chợt ùa về. Cảm giác nóng bỏng và lạnh lẽo, thiêu đốt và băng giá, siết chặt và thâm nhập, từng chút hiện lên trong tâm trí nàng. Chi chi, Lan Đình Yếm khẽ gọi tên nàng. Đô Diêu Chi mím môi, bước đến cạnh bàn, châm ngọn nến. Ánh sáng ấm áp lan tỏa, chiếu rọi khuôn mặt trắng tự tuyết của Lan Đình Yếm. Sóng mũi hắn cao thẳng, hốc mắt sâu thẳm, đôi đồng tử đen còn tối hơn cả màn đêm. Tôn thượng mỗi ngày nuôi cửa mãi trong phòng thế này không thấy chán say? Chen, ý ta là ông có gì thú vị cả, cảm giác thật nhàm chán. Không, Lan Đình Yếm thản nhiên đáp. Hắn ngước mắt lên nhìn Đô Diêu Chi rồi hỏi. Chi chi thấy chán nên mới ra ngoài. Cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ khiến hành nến khẽ rung động, cũng coi như vậy đi, Đô Diêu Chi đáp. Bất chợt Lan Đình Yếm vươn tay ôm lấy eo nàng. Đô Diêu Chi thoáng sửng sốt. Tôn thượng, giọng Lan Đình Yếm trầm thấp vang lên bên tai nàng. Đưa ngươi đến một nơi thú vị. Là nơi nào? Đô Diêu Chi còn chưa nói hết câu, cảnh vật trước mắt đã chợt lóe lên. Chỉ trong nháy mắt, nàng nhận ra mình đã ở giữa một vùng núi. Đây là cách di chuyển của đại lão sao? Đô Diêu Chi trợn tròn mắt, còn chưa kịp lấy lại hơi thở, cảnh vật xung quanh lại thay đổi lần nữa. Lần này vẫn là núi rừng nhưng hoàn toàn khác trước. Nếu như nơi ban đầu chỉ là một khu rừng bình thường, thì chỗ này giống như một hoa viên địa ngục. Mỗi đóa hoa nơi đây đều nở rộ một cách yêu diễm, đẹp đến mê hoặc, nhưng ẩn chứa sự tà ác đáng sợ, như thể có thể cướp đoạt linh hồn con người. Những con đom đóm màu lục lam chậm rãi bay lên từ giữa những đóa hoa. Mỗi nhịp vỗ cánh của chúng tạo ra những âm thanh nhỏ bé, mơ hồ như một khúc nhạc xa xăm. Những sợi dây leo uốn lượn trong bụi hoa như những con rắn bám lên thân cây cổ thụ. Ở giữa những cánh hoa đỏ sẫm như máu, từng giọt mật đỏ tươi chảy xuống, trông không khác gì dòng máu nhỏ xuống từ vết thương. Trên bãi cỏ, giữa những khóm hoa kỳ lạ, rải rác những viên đá nhỏ màu đen, trên bề mặt lấp lánh những điểm điểm sáng vàng kim. Dù khung cảnh có phần quỷ dị, nhưng linh khí nơi đây lại vô cùng nồng đậm. Đồ Diêu Chí sâu hai hơi, rồi quay đầu hỏi: "Tôn thượng, đây là đâu?" Sa Băng rơi xuống. Lan Đình Yếm thản nhiên trả lời, ngón tay thon dài tái nhợt của hắn khẽ nâng lên, chỉ về một nơi trong bầu trời đêm. Nó đã sinh ra những thứ dị thường. Sao Băng, là ngôi sao băng đã cùng ngươi rơi xuống thế giới này năm đó sao? Đúng vậy. Bỗng nhiên, có thứ gì đó chạm vào chân Đô Diêu Chi, lạnh lẽo, trơn trượt. Nàng vẫn đang mải chìm đắm trong vẻ đẹp quỷ dị của nơi này, nên cũng không để ý đến cảm giác lạ lùng đó. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo cắn, á! Đô Diêu Chi bất ngờ hét lên, cơn đau nhói bút lan khắp người khiến nàng run rẩy. Cảm giác không ổn lập tức ập đến. Nàng vội cúi đầu, nhanh chóng kéo váy lên, lộ ra đôi chân trắng nõn. Một con rắn nhỏ toàn thân đen tuyền, điểm xuyết hoa văn xanh tím, đang quấn chặt lấy đùi nàng. Đôi răng nanh sắc nhọn của nó đã cắm sâu vào da thịt nàng, máu bắt đầu rỉ ra. Con rắn không lớn, nhưng cú cắn của nó lại vô cùng đau đớn. Mồ hôi lạnh túa ra trên lưng Đô Diêu Chi, nàng bắt đầu hoài nghi liệu nó có độc hay không. Nàng đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để gỡ con rắn ra một cách nhẹ nhàng nhất, thì Lan Đình Yếm đã cúi xuống, nhanh chóng bắt lấy con rắn, rồi bất ngờ giật mạnh kéo nó ra khỏi chân nàng. Ai, đau đau đau, Đô Diêu Chi loạn choạng suýt ngã, vội vàng bám vào vai Lan Đình Yếm, khuôn mặt nàng nhăn lại vì đau đớn. Nhưng điều khiến nàng kinh hãi hơn chính là dòng máu từ vết cắn, màu xanh tím đen. Cứu mạng, con rắn này thực sự có độc sao? Không lẽ phần thưởng Phong Hải Kim Ngọc Lộ mà nàng vừa nhận được là để dùng trong tình huống này sao? Thế thì cũng quá tốn rồi. Khi nàng còn đang suy nghĩ miên man, những sợi xúc tua màu bạc của Lan Đình Yếm đã trườn đến vết thương. Ngay khi xúc tua chạm vào, Đôi Diêu Chi khẽ rùng mình, cảm giác rõ rệt đến mức khiến nàng cau mày đã hút dán chặt lên vết thương, nhịp nhàng phập phồng, từng chút một hút lấy máu nhiễm độc, có độc. Lan Đình Yếm thản nhiên nói, ánh mắt không chút gợn sóng, hút ra là được. Nghe vậy, Đô Diêu Chi lập tức vui vẻ, tốt quá, ma tôn vẫn rất hữu dụng. Thế nhưng, chỉ một lát sau, nụ cười của nàng cứng lại. Đây là lần người bên nàng cảm nhận rõ ràng đến thế, cảm giác xúc tua hút máu. Trước kia, khi uống thuốc tây, nàng chưa từng thấy đau, thậm chí còn cảm thấy xúc tua nhỏ bé phập phồng hút máu có phần đáng yêu. Nhưng lần này, mỗi lần nó hút là một lần vết thương nhói đau, cơn đau từng đợt kéo đến khiến sắc mặt Đô Diêu Chi dần dần tái nhợt. Nàng cắn răng chịu đựng, nhưng trong lòng bắt đầu dao động có nên uống thuốc giảm đau không, nhưng rồi lại do dự. Nếu uống bây giờ thì có bị coi là lãng phí không nhỉ? Chi chi, Lan Đình Yếm nhìn nàng chăm chú, ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt ve ba khuôn mặt tái nhợt của nàng. Trên gương mặt hắn thoáng hiện lên một tia quan tâm, thứ cảm xúc hiếm hoi mà hắn chưa từng bộc lộ quá rõ ràng. Đau quá, giọng Đô Diêu Chi yếu ớt như một tiếng than nhẹ. Lan Đình Yếm nghiêng đầu, ánh mắt có chút khó hiểu. Đau? Đôi Diêu Chi chớp mắt, gắng gượng giải thích, đúng vậy, chính là đau, là một cảm giác rất khó chịu, rất không thoải mái. Con người rất yếu ớt, bị thương, chảy máu, đều sẽ thấy đau, cần phải được chữa trị. Nàng kiên nhẫn nói từng chút một, như đang cố gắng giúp một sinh vật phi nhân loại hiểu được cảm giác mà nhân loại trải qua. Lan Đình Yếm khẽ gật đầu, xúc tua trên vết thương vẫn chưa rời đi ngay, nhưng Đôi Diêu Chi có thể cảm nhận rõ ràng, cơn đau đang dần dần dịu lại. Từ trạng thái của xúc tua, quang mang chảy dọc theo nó, từ tím đen chậm rãi chuyển thành ngũ sắc rực rỡ như trước, có lẽ là dấu hiệu cho thấy độc tố trong máu đã được thanh lọc. Cuối cùng, xúc tua rút khỏi vết thương, một chút máu lại trào ra, nhưng lần này đó là máu bình thường, màu đỏ tươi trong suốt. Giọt máu theo đường cong trên cẳng chân Đô Diêu Chi lăn xuống, nhỏ vào bụi cỏ. Dưới ánh sáng mờ ảo, nó run rẩy như một viên đá quý vừa vỡ vụn. Ai nha, lãng phí mất rồi, Đô Diêu Chi lẩm bẩm. Nàng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Lan Đình Yếm, thấy Lan Đình Yếm không có ý định giúp nàng lau sạch vết máu, Đô Diêu Chi chỉ có thể tự mình cúi xuống, nhẹ nhàng dùng tay áo lau khô những vệt đỏ còn đọng lại trên cẳng chân. Cơn đau đã hoàn toàn rút đi, nàng lập tức khôi phục lại dáng vẻ sinh long hoạt hổ. Có bài học rồi, Đô Diêu Chi lập tức cảnh giác hơn. Từ đó về sau, nàng luôn dùng linh lực bảo vệ bản thân, và thực tế chứng minh rằng đây là một quyết định vô cùng sáng suốt. Hơn thịt người, trong lúc tiếp tục dạo bước trong khu vườn kỳ lạ này, Đô Diêu Chi bất ngờ hét lên. Khi nàng đi ngang qua một bụi hoa, một nụ hoa xinh đẹp đột nhiên hé miệng, Bên trong nó lại tràn đầy những chiếc răng sắc nhọn nếu cắn thẳng vào cánh tay nàng. Nhưng may mắn thay, nhờ linh lực hộ thân, nó không thể cắn xuyên qua da thịt nàng, chỉ có thể cắn xuyên qua da thịt nàng. Chậm rãi, ăn luôn non nửa ống tay áo của nàng. Trên bầu trời, những con đom đóm vẫn nhẹ nhàng bay lượn, ánh sáng của chúng phản chiếu trong đôi mắt của Đô Diêu Chi. Nàng nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được cảm thán, nơi này thật lạ, vừa đẹp lại vừa hung tàn. Cảnh sắc nơi này khiến nàng nhớ đến ma giới, một thế giới đầy rẫy ma vật, nguy hiểm khắp nơi, nhưng lại hấp dẫn một cách kỳ lạ. Lan Bình Yếm nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, thích chứ? Mặc dù vừa đặt chân đến đây đã bị rắn độc cắn một ngụm, nhưng Đô Diêu Chi gật đầu không chút do dự. Thích. Lan Đình Yếm nhìn nàng, khóe môi hơi cong lên. Hắn lại cười rồi, lần thứ hai. Hắn lại cười rồi. Ma Tôn lại cười, Đô Diêu Chi trợn tròn mắt, nhưng ngay sau đó lập tức hoàn hồn. Nàng nở một nụ cười rạng rỡ, vui vẻ nói, Tôn thượng, ngươi cười thật sự rất đẹp, hãy cười nhiều hơn đi. Lan Đình Yếm nhẹ giọng đáp, được. Ở ngay trung tâm của khu vườn ma vật này, có một khoảng đất trống nhỏ được hình thành từ những mảnh vỡ sao băng. Chính giữa khoảng đất trống có một cái hố rất nhỏ, hình dạng khá đặc biệt, giống như một tam giác, nhưng một cạnh lại uốn cong thành hình cung. Thoạt nhìn, nơi này từng chứa một thứ gì đó quan trọng, nhưng hiện tại nó đã bị ai đó lấy đi. Thật nhiều mảnh vỡ sao băng. Đô Diêu Chi mở to mắt, trong đầu lập tức hiện lên vô số thiết lập từ tiểu thuyết tu tiên. Sao băng chính là bảo vật, thậm chí còn quý hơn cả thượng phẩm linh thạch. Chúng ẩn chứa lượng linh khí khổng lồ, có thể giúp tăng tốc độ tu luyện, hay nói cách khác, cực kỳ quý giá. Trước mắt nàng, thứ trông như những hòn đá đen thẫm với lấm tấm kim quang, thực chất chính là một kho báu khổng lồ. Lan Đình Yểm đứng một bên, nhìn nàng bình thản nói, muốn thì cứ lấy. Đô Diêu Chi chớp chớp mắt, trong đôi mắt hạnh lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Thật sự có thể lấy sao? Bao nhiêu cũng được chứ. Lan Đình Yếm gật đầu. Đô Diêu Chi lập tức vui vẻ nhào tới, bắt đầu nhặt mảnh vỡ sao băng như một chú sóc nhặt hạt dẻ. Quả nhiên, ôm đùi đại lão chính là cách nhanh nhất để trở thành tiểu phú bà. Khi trở về khách đi 3M, ngọn nến mà Đô Diêu Chi đốt trước khi rời đi vẫn chưa cháy hết. Ánh nến run rẩy trong cơn gió lạnh, lập lời hát lên bóng hai người. Xúc tua vẫn quấn quanh nàng, còn Lan Đình Yếm thì ôm lấy eo nàng. Cả căn phòng bị bao phủ trong một bầu không khí mờ tối và ái muội. Vừa trở lại nơi này, mộng cảnh đêm qua chợt hiện lên trong đầu nàng. Rõ ràng, tại sao trong mộng lại là khách đi 3M này? Không phải cung điện ma tôn rộng lớn, hoa lệ trống trải, mà chính là căn phòng nhỏ đơn sơ, chật hẹp này. Một nơi mà cách âm không tốt, có thể nghe được tiếng khách nhân nói chuyện từ phòng bên, có thể nghe được tiếng bước chân trên hành lang. Căn phòng quá nhỏ, nếu Lan Đình Yếm thả hết xúc tua, chúng có thể dễ dàng lấp kín toàn bộ không gian, không để lại bất kỳ một kẽ hở nào. Chỉ còn lại bọn họ dán sát vào nhau, giống như giờ phút này gần gũi đến mức hơi thở cũng hòa là một. Nàng có thể nghe thấy nhịp thở của chính mình, cũng có thể nghe được hơi thở của Lan Đình Yếm, nhẹ nhàng lạnh lẽo hờ hững như chính con người hắn. Vậy mà một tôn lạnh nhạt như vậy lại đối với nàng hữu cầu tất ứng. Tay Đô Diêu Chi đỏ ửng, hàng mi khẽ run, nàng siết chặt lấy vạt áo đen thiếu kim văn của hắn. Nội tâm dần rơi vào hỗn loạn, lý trí mách bảo nàng rằng Lan Đình Yếm đối xử tốt với nàng chỉ vì hắn có mục đích, hắn không có tình cảm như con người, nàng nên coi hắn như một cỗ máy vô tri. Nhưng dù hắn có thấu hiểu nàng đến đâu, khi một cỗ máy vẫn chỉ là một cỗ máy mà thôi. Thế nhưng cảm lại gào thét trong lòng nàng, thích, thật sự rất thích. Khoảng thời gian bên hắn khiến nàng cảm thấy thỏa mãn, vui vẻ hơn bao giờ hết, thích đến mức không còn thấy đủ nữa. Nàng muốn gần hắn hơn, muốn tiến thêm một bước, muốn chi chi. Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên bên tai. Đôi Diêu Chi khẽ run, đôi mắt hạnh rũ xuống, mơ màng như thể còn chưa tỉnh khỏi giấc mộng. Nàng chớp mắt, ánh nhìn trong veo đen lại đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Lan Đình Yếm. Khoảnh khắc đó, ngón tay lạnh băng nâng cầm nàng lên. Chưa kịp phản ứng, hơi thở hắn đã sát gần, môi chạm môi, hô hấp của Đô Diêu Chi bỗng chốc cứng lại. Trong đầu nàng suy nghĩ cuộn trào như sóng dữ, rối loạn như những tia sáng đan xen. Lý trí, tình cảm, được, mất, quá khứ, hiện tại. Cảm giác như nàng đã suy nghĩ rất lâu, như một thế kỷ trôi qua. Nhưng thực tế, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng khẽ nhắm mắt lại. Môi Lan Đình Yếm lạnh lẽo, nhưng khi chạm vào môi nàng, sự ấm áp dần lan tỏa. Hắn nhiếp lấy nhiệt độ của nàng, từng chút một, trở nên ấm áp hơn. Đô Diêu Chi buông lỏng bàn tay đang nắm lấy vạt áo, thay vào đó, nàng vòng tay ôm lấy cổ Lan Đình Yếm. Lan Đình Yếm cũng dịch người, kéo nàng ngồi lên đùi mình, tay trái siết chặt eo nàng, tay phải nhẹ nhàng nâng lấy gáy, đầu lưỡi hắn vẫn lạnh. Tim Đô Diêu Chi đập điên cuồng, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngang ngực. Nàng vừa căng thẳng, vừa sợ hãi, nhưng đồng thời lại trầm mê trong cảm giác xa lạ này. Hơi thở của hắn dần trở nên nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể cũng không còn lạnh lẽo như trước. Đôi mắt sâu thẳm của Lan Đình Yếm lóe lên một tia mơ hồ, một cảm xúc bản năng mãnh liệt trỗi dậy, như viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng lan rộng không ngừng, Đỗ Diêu Chi bỗng nhận ra nụ hôn của hắn trở nên cuồng nhiệt hơn, mạnh mẽ hơn, như một con dã thú muốn nuốt chửng lấy nàng. Cảm giác như những xúc tua vô hình quấn lấy nàng, siết chặt, càng lúc càng chặt hơn, nàng không thở nổi. Tôn, nàng hé miệng nói gì đó, nhưng âm thanh yếu ớt cùng hơi thở gấp gáp đều bị Lan Đình Yếm nuốt trọn. Ngón tay hắn luồn vào mái tóc mềm mại của nàng, siết chặt, không để nàng trốn thoát, không cho nàng né tránh. Ngay khi Đỗ Diêu Chi cảm thấy mình sắp nghẹt thở, Lan Đình Yếm mới chịu buông nàng ra. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, hắn bế nàng lên, đặt xuống giường. Rồi hắn bỗng khựng lại. Bạn đang mách bảo rằng hắn nên đòi hỏi nhiều hơn, nên tiến thêm một bước nữa. Nhưng bước tiếp theo là gì? Hắn không biết. Vì thế hắn chỉ có thể cúi xuống, tiếp tục hôn nàng. Những sợi tóc bạc mềm mại rủ xuống, lướt nhẹ qua gương mặt Đỗ Diêu Chi. Nàng cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, chắc hẳn thấy khuôn mặt mình nóng bừng, chắc hẳn đã đỏ đến mức không còn ra dáng vẻ gì nữa. Ánh mắt run rẩy dưới ánh nến, nàng vô thức ngước nhìn hắn một cái, bỗng nhiên khựng lại. Hắn cũng đang đỏ mặt, đôi mắt đen sâu thẳm ngày nào vô tình và lạnh lẽo, giờ đây lại ánh lên tia sáng mỏng manh. Hắn nhìn Đỗ Diêu Chi, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Tôn thượng, vì sao lại hôn ta? Đỗ Diêu Chi thở đều, nhưng không thể kiềm chế được mà cất tiếng hỏi. Ta cảm nhận được, nàng muốn. Giọng nói của Lan Đình Yếm khàn hơn bình thường. Vừa rồi hắn đã bắt được hơi thở ẩn chứa khát vọng trong nàng. Hắn hiểu điều đó. Và vì thế, hắn đáp lại sự chờ mong của nàng. Với hắn mà nói, chuyện này cũng giống như những gì hắn đã làm trước đây. Đồng ý trọ lại khách đi 3M này, cùng nàng đi tìm sát trận, đưa nàng đến Lam Sơn để ngắm sao băng, tặng nàng mảnh thiên thạch, tất cả đều giống nhau. Lông mi dài của Lan Đình Yếm khẽ rung động, phủ một bóng mờ nhàn nhạt trước mắt. Hắn chống tay lên bờ vai Đỗ Diêu Chi, ngón tay nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc ướt mồ hôi dính trên mặt nàng. Giọng nói trầm thấp vang lên, nhưng sau đó lại biến thành ta muốn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Nam vùng ma giới 300 năm đến chương 12. Nam vùng ma giới ngày 15 tàu bị sáng tốt lành. Đông, đông, đông, đông, đông. Đông bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng mõ canh trầm đục, vang vọng giữa màn sương lạnh buổi rạng sáng. Canh năm, bầu trời vẫn còn nhập nhạng. Đỗ Diêu Chi bị âm thanh đó đánh thức, chớp mắt vài lần một cách chậm rãi. Cả đêm nàng ngủ không yên, mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê. Đến khi hơi cúi đầu xuống, thấy cánh tay đang đặt trên eo mình, nàng mới từ từ tự ý thức được. Chuyện xảy ra hôm qua không phải là một giấc mơ. Nàng đã hôn Lan Đình Yếm. Dù chỉ là một nụ hôn, nhưng vẫn là một nụ hôn giường trong khách đi 3M vốn đã nhỏ hẹp. Lúc trước, một mình nàng ngủ là vừa vặn, nhưng bây giờ thêm Lan Đình Yếm vào lập tức có chút chật chội. Đỗ Diêu Chi có thể cảm nhận rõ ràng tấm lưng Lan Đình Yếm áp sát vào nàng. Động vật máu lạnh vẫn là động vật máu lạnh, nhiệt độ cơ thể của hắn cũng thay đổi theo nhiệt độ xung quanh. Trong đầu Đỗ Diêu Chi đột nhiên xuất hiện một kiến thức sinh học cũ kỹ, bởi vì nàng có thể cảm nhận rõ ràng thân thể lạnh băng như băng đá của Lan Đình Yếm lúc này đã trở nên ấm áp, mang theo hơi thở sống động giống như nàng. Trong không gian tĩnh lặng, tim Đỗ Diêu Chi đập thình thịch, nàng bỗng muốn nhìn Lan Đình Yếm một cái. Thế là nàng lén lút cố gắng giữ động tác thật nhỏ, chậm rãi xoay người trên chiếc giường chật hẹp. Khoảnh khắc ấy, nàng lập tức sững sờ. Lan Đình Yếm căn bản không hề ngủ. Giữa bóng tối, đôi mắt hắn mở lớn, tĩnh lặng và trống rỗng. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, đồng tử hắn hơi co lại, trong mắt dường như thoáng qua một tia cảm xúc khó lường. Đỗ Diêu Chi nhẹ lời hồi lâu, rồi Ly Nhi nói: "Buổi sáng tốt lành." Lan Đình Yếm nhẹ nhàng xiết tay, ôm chặt nàng hơn, giọng nói trầm thấp vang lên: "Buổi sáng tốt lành." Đỗ Diêu Chi vùi mặt vào lòng hắn, đáng ghét, rõ ràng bọn họ chỉ hôn nhau thôi, sao lại có cảm giác như đã làm chuyện gì đó ghê gớm lắm vậy chứ? Bên ngoài người gõ mõ canh cất, giọng ngâm nè một khúc thơ xưa, đèn đúc rực rỡ hợp, tinh kiều thiết khóa khai, thám trần tùy mã đi, mình nguyệt trục mới tới. Du kỹ toàn nùng lý, hành ca tẫn lạc mai, kim ngô không cấm đêm, ngọc lộng mạc tương thúc dục. Trời vẫn còn nhá nhem tối, nhưng cả tinh lam thành đã rực rỡ ánh đèn lồ ngay, sáng rực như lửa, khách đi 3M Phúc An cũng đã treo lên những chiếc hoa đang rực rỡ. Siêu chi tỉ tỉ, trẻ con này Tết, lúc nào cũng háo hức, sáng sớm chân chân đã bật dậy. Như thường lệ chạy xuống đại sảnh tìm Đỗ Diêu Chi. Nhưng khi vừa tới nơi, cô bé lập tức khựng lại, tròn mắt ngạc nhiên. Tin nhân công tử hôm nay cũng ở đây à? Đúng vậy, hôm nay Lan Đình Yếm lại xuống ăn sáng cùng Đỗ Diêu Chi. Hắn chăm chú quan sát nàng ăn, rồi bắt chước theo một cách vô cùng nghiêm túc. Dùng muỗng sứ trắng múc cháo, nhẹ nhàng thổi vài cái, sau đó mới đưa vào miệng. Tay còn lại cầm đũa, thong thả gắp vài cọng rau nhỏ, chậm rãi nhai kỹ nút chậm, như thể đang thưởng thức một món mỹ vị nào đó. Đỗ Diêu Chi, u nhã. Thật sự rất ưu nhã, nhưng cũng không cần thiết đến vậy. Đây chỉ là cháo trắng với rau xà thôi mà. Chân chân vẫn hơi sợ vị tin nhân tóc bạc này, liền rón rén lại gần, ngồi bên cạnh Đỗ Diêu Chi, thì thầm hỏi: "Diêu Chi tỷ tỷ, tối nay tỷ có đi xem hoa đăng không không?" Đỗ Diêu Chi mỉm cười: "Có chứ,

Đau quá, Lan Đình Yếm siết chặt cánh tay đang ôm lấy nàng, như muốn xua tan nỗi đau đớn ấy. Ta chính là Trần Tiên Nếp Cảnh, tôn thượng của Triều Phong, điên cuồng kêu lên, giọng nói đầy nhiệt thành. Ma Quân Trọng Tử từng nói, tu vi càng cao, máu càng chứa nhiều linh khí, này sẽ thích, ta vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Lời còn chưa dứt, trước mắt hắn chợt lóe lên một đạo ngân quang, ngay giây tiếp theo đầu của hắn rơi xuống nước, thân thể không đầu lảo đảo rồi cũng đổ xuống, giống như một con cá chết trôi lềnh bềnh theo những gợn sóng trên mặt sông. Lan Đình Yếm lặng lẽ quay trở lại bờ, ánh mắt hắn khẽ động rơi xuống người Hoa Phạm. Không chút do dự, Hoa Phạm lập tức quỳ xuống, thuộc hạ biết tội, nhưng việc này hoàn toàn là ngoài ý muốn, thi si tuyệt đối không có ý nắm vào cô nương Đô Diêu Chia Lân. Bình Yếm bình thản đáp, là trọng tựu chẳng phải là cầm than sao? Hoa Phạm thoáng sững sờ, trong khoảnh khắc đó lòng nàng trống rỗng. Chỉ trong giây lát, bóng dáng Lan Đình Yếm đã biến mất, mà giờ ánh minh nguyệt đỏ rực lơ lửng trên bầu trời đêm. Lan Đình Yếm nhẹ nhàng đặt Đô Diêu Chi lên giường trong thiên điện, những ngón tay tái nhợt chạm lên gáy nàng, cảm nhận mạch đập mong manh nhưng vẫn còn duy trì sự sống. Linh lực chữa trị mạnh mẽ tràn vào kinh mạch Đô Diêu Chi, chảy cuộn như dòng suối, từng chút một hàn gắn thương thế. Lan Đình Yếm cúi mắt nhìn nàng một lát, rồi vươn tay cởi bỏ bộ y phục đẫm máu trên người nàng, những xúc tua vươn ra, tiết ra chất lỏng trong suốt bao bọc lấy vết thương, phối hợp cùng dược lực đang phát huy tác dụng, nhanh chóng chữa lành cơ thể này. Xong xuôi, hắn kéo chăn mỏng đắp lên người nàng, rồi xoay người rời đi. Cùng điện ma giới, Ma Quân Trọng Tử không có mặt ở Tinh Lam Thành, mà đang ở ma giới, một mình uống rượu trong cung điện của hắn. Bỗng nhiên, bịch, một cái đầu người bị ném thẳng vào vò rượu trước mặt hắn. Cố Trừ Phong mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, như thể vẫn đang trừng hắn đầy oán hận. Toàn thân Trọng Tử run lên, hắn hoảng hốt đứng bật dậy, ngẩng đầu nhìn, Ma Tôn Lan Đình Yếm, áo đen, tóc bạc, từng bước đi đến. Lan Đình Yếm mở miệng, giọng nói bình thản nhưng lạnh lẽo thấu xương. Ngươi, đầu óc Trọng Tử trống rỗng, vội vàng quỳ rạp xuống. Tôn thượng tha mạng, Lan Đình Yếm lạnh nhạt đáp. Chi Chi nói, nam đau. Ngay khi những lời ấy vừa dứt, ma vật từ bốn phương tám hướng tràn vào cung điện như thủy triều, một bữa đại tiệc bắt đầu. Kể từ ngày hôm đó, ma giới không còn Ma Quân Trọng Tử. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Năm vùng ma giới 300 năm đến chương 14, năm vùng ma giới ngày 15 bà, Chi Chi là của ta. Đu Diêu Chi tỉnh lại, cảm nhận nguyên của nàng là lớp chăn mỏng làm từ băng tơ, tầm đang bao phủ cơ thể mang đến một cảm giác mát lạnh dễ chịu. Nàng vươn vai, cảm thấy giấc ngủ vừa rồi vô cùng thoải mái. Tuy nhiên khi chăn mỏng trượt khỏi người, Đu Diêu Chi bỗng khựng lại, nàng cúi xuống, y phục của nàng đâu? Hoảng hốt, nàng vội kéo lại tấm chăn để che thân, đồng thời đào mắt quan sát xung quanh. Trên sàn bên mép giường, la liệt những mảnh huyết y rách nát. Nhớ lại những gì xảy ra trước khi hôn mê, nàng khẽ nâng tấm chăn lên nhìn. Lập tức, một điều kỳ lạ đập vào mắt. Mọi vết sẹo trên cơ thể nàng đều biến mất. Làn da trước đây vốn đầy thương tích, nay đã trở nên láng mịn tự như chưa từng bị tổn thương. Đô Diêu Chi thầm kinh ngạc trong lòng, phong hà kim ngọc lộ. Quá lợi hại, nàng xuống giường, mở tủ lấy một bộ y phục sạch để thay. Chợt nhớ tới món đồ Vân Hoài Thanh đã đưa cho mình, nàng cúi xuống lục tìm trong đống huyết y rơi rụng trên sàn. Cuối cùng, Đô Diêu Chi cũng tìm thấy ngọc bội cùng tử linh. Nàng cẩn thận lau sạch rồi đeo lên người. Không biết Tinh Lam Thành giờ ra sao, Đô Diêu Chi xuất hiện tại thiên điện của Ngọc Chiết Cung ở ma giới, đoán chắc rằng chính Lan Đình Yếm đã đưa nàng về đây. Muốn tìm hắn, nàng bước tới chủ điện nhưng phát hiện hắn không có ở đó. Kỳ lạ, nếu không ở đây, vậy hắn có thể ở đâu? Nàng cẩn thận cất tiếng gọi hai lần trong không gian trống trải của Ngọc Chiết Cung, nhưng chỉ nhận lại tiếng vọng, không một ai đáp lại. Bỗng nhiên, một cơn đau dữ dội bùng lên từ đan điền khụ. Nàng hoảng hốt, cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị bóp nghẹt, rồi bất giác phun ra một ngụm máu tươi. Chi Chi Diêu Chi cố nương, Đô Diêu Chi lảo đảo suýt ngã, cánh tay run rẩy chống đỡ nhưng vẫn không thể xua đi cơn lạnh thấu xương, dù đã được che phủ bởi tay áo rộng dài. Lan Đình Yếm lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc. Ngay lúc đó, Hoa Phạm lao vội vào đại điện, suýt nữa quỳ xuống trước mặt nàng. Nàng đã dùng chính sinh mệnh của mình để thề với hai vị ma quân khác rằng Đô Diêu Chi đối với ma tôn vô cùng quan trọng. Diêu Chi cô nương, Hoa Phạm lên tiếng, thẩm y tiên đã đến, hãy để nàng bắt mạch cho người. Đô Diêu Chi ngoan ngoãn đưa cổ tay ra, thẩm họa mi với dáng vẻ trầm tĩnh và thuần khiết khẽ nhíu mày khi bắt mạch cho nàng. Một tia ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt thanh nhã, người đã dùng phong hà kim ngọc lộ ẩu sao thì mềm. Nàng khẽ gật đầu, thẩm họa mi thả tay nàng ra, bình thản nói, vậy thì không cần ta làm gì nữa. Phong hà kim ngọc lộ là kỳ dược đệ nhất thiên hạ, nó đang chữa trị thân thể ngươi, chỉ là do thời gian quá ngắn, nội thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, ngươi chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian là sẽ khỏe hẳn. Đô Diêu Chi nhẹ nhàng đáp, được. Hoa Phạm thở phào vui mừng nói, không có chuyện gì là tốt rồi, thật may mắn, Đô Diêu Chi đã ổn, vậy những người không liên quan cũng tự nhiên lui ra. Sau khi Hoa Phạm và Thẩm Hoạn Mi rời đi, Đỗ Diêu Chi mới quay sang nhìn Lan Đình Yếm, cất giọng hỏi: "Tôn thượng, Tinh Lan Thành thế nào rồi?" Lan Đình Yếm thản nhiên đáp: "Rất tốt." Đỗ Diêu Chi lại hỏi: "Vậy còn Chân Chân và mọi người, họ vẫn ổn chứ kia?" Hắn khẽ gật đầu, vung tay một cái, trước mặt Đỗ Diêu Chi khung cảnh Tinh Lan Thành lập tức hiện ra, những chiếc hoa đăng vẫn còn tỏa sáng rực rỡ giữa đêm khuya. Các tiểu thương đã thu dọn quán xá trở về nhà. Trong tiểu lâu, có kẻ nâng chén đối ẩm, có người đã say ngủ, mọi thứ vẫn bình yên như trước. Đỗ Diêu Chi thở phào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười: "Vậy là tốt rồi." Bỗng nhiên, "Chi Chi!" Lan Đình Yếm cúi người bế ngang người nàng lên, giọng nói nhàn nhạt nhưng không cho phép từ chối. Tĩnh dưỡng, hắn đặt nàng lên giường trong thiên điện, nhẹ nhàng để nàng nằm xuống, sau đó chính hắn cũng nằm xuống bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng không chớp, tự như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt nàng. Đỗ Diêu Chi ho nhẹ một tiếng, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. "Tôn thượng, ngươi nhìn như vậy quá dọa người." Đỗ Diêu Chi chợt nhận ra, so với trước đây, nàng đã trở nên gan dạ hơn khi đối diện với Lan Đình Yếm. Những lời như thế này, nàng cứ tùy tiện một miệng nói ra, mà chẳng cần suy nghĩ. Lan Đình Yếm dường như hiểu ý nàng, hàng mi dài khẽ động. Hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc của nàng, giọng nói trầm thấp như gió thoảng: "Chi Chi bảo ta chờ, ta liền chờ, nhưng ta đã sai rồi." Đỗ Diêu Chi ngẩn người, hửng. Lan Đình Yếm siết chặt cánh tay, ôm lấy nàng, để nàng hoàn toàn rơi vào vòng tay hắn. Giọng nói của hắn đầy vẻ nghiêm túc: "Sinh mệnh của Chi Chi quá yếu ớt, ta lẽ ra nên giám sát nàng chặt chẽ hơn." Nàng chợt hiểu ra hàm ý trong lời hắn nói, khẽ cắn môi, nàng nhỏ giọng phản bác: "Không phải do tôn thượng sai, mà là Cố Triều Phong. Khoan đã, tôn thượng ngài đã bắt được hắn chưa? Có điều tra ra kẻ chủ mưu đứng sau không?" Lan Đình Yếm lạnh nhạt đáp: "Cố Triều Phong đã chết, Trọng Tửu cũng vậy." Đô Diêu Chi suýt nữa bật dậy khỏi giường, ánh mắt đầy kinh ngạc: "Trọng Tửu đã chết? Một trong tam đại ma quân, Trọng Tửu? Không thể nào, theo cốt truyện lúc này hắn không nên chết. Nếu vậy thì về sau mọi chuyện sẽ ra sao? Nhiệm vụ của nàng thì phải làm thế nào? Cốt truyện vẫn chưa lệch khỏi quỹ đạo chính tuyến, ký chủ yên tâm." Thảo mã lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu, khiến Đỗ Diêu Chi căng cứng cả người. Nhưng sau khi nghe được lời xác nhận này, nàng mới dần dần thả lỏng. "Đừng sợ," Lan Đình Yếm trầm giọng nói, âm thanh thấp khàn mang theo sự chắc chắn tuyệt đối. "Chuyện như thế này sẽ không xảy ra lần nữa." Hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai nàng, mang theo một cảm giác lạnh lẽo đầy mê hoặc. Đỗ Diêu Chi khẽ run, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Tôn thượng, vì sao ngài lại đối xử tốt với ta như vậy?" "Chi Chi!" Xúc tua của Lan Đình Yếm chuyển nhẹ trên thân thể nàng, hơi thở của hắn khẽ lướt qua bên gáy nàng, cúi xuống nhẹ nhàng hôn nàng. "Chi Chi là của ta." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Nằm vùng ma giới 300 năm đến chương 15. Nằm vùng ma giới, năm thứ nhất. Ở hướng nàng xin lỗi, ma giới răng nanh thành. Bên trong một tử quán đông đúc, một nhóm người xông vào, dẫn đầu là một nam nhân tay cầm đại đao, cả người đẫm máu, trông hệt như tu la ác quỷ. Hắn cất giọng cười ha hả, vẻ mặt đầy hưng phấn: "Lão bản, đưa cho ta và huynh đệ loại rượu ngon nhất của các ngươi." Chủ quán là một nam nhân thấp bé với mái tóc đen nhánh, nhưng khuôn mặt nhăn nheo trông già nua như lão nhân 80-90 tuổi. Hắn nhanh nhẹn ôm một vò rượu lớn mang ra, cười nịnh nọt: "Tới ngay, tới ngay." Mấy kẻ vừa bước vào không hề để ti a còng em đến mùi máu tanh nồng nặc trên người mình, họ hò hét, kéo ghế ngồi xuống thoải mái ăn uống, rượu thịt đầy bàn. Giữa những tiếng cười sảng khoái, họ bắt đầu khoác lác về những chiến tích của mình, lớn giọng kể với những thực khách khác trong quán về trận chiến ác liệt vừa qua, bọn họ đã dũng mãnh thế nào, làm sao để giúp một vị đại nhân giành quyền kiểm soát Huyền Dương Thành ở phía bên kia. Sau cái chết của ma quân Trọng Tửu, lãnh địa của hắn lập tức rơi vào hỗn loạn. Những thuộc hạ thân tín của Trọng Tửu đều tham vọng trở thành tân ma quân, vì thế tranh đấu không ngừng. Ma giới vốn khắc nghiệt, số thành trì được lập ra không nhiều. Khi Trọng Tửu còn sống, hắn cai quản 8 tòa thành, nhưng giờ đây tất cả 8 thành ấy đều chìm trong chiến hỏa đẫm máu. Một trận thắng vang dội, sảng khoái vô cùng. Tên cầm đầu ngửa cổ uống một ngụm rượu mạnh, chất lỏng cay nồng tràn xuống cổ họng, khiến hắn càng thêm hưng phấn. Cảm giác say lâng lâng dâng lên, hắn đập bàn cười lớn: "Có rượu ngon, có thịt hảo hạng, còn thiếu cái gì nữa đây?" Người huynh đệ bên cạnh lập tức phụ họa cười rộ lên: "Đại ca đương nhiên là còn thiếu mỹ nhân rồi." Đập phu tại Truyền Phong Vi Châu ngã cầm đầu phá lên cười, ánh mắt thô bạo lướt qua đám nữ tử trong quán, tràn đầy rực sắc mộng. Ma giới là nơi ngư long hỗn tạp, có cả người lẫn yêu, ai nấy đều tu luyện công pháp khác nhau, tạo nên vô số hình thái kỳ dị. Có kẻ xấu xí đến cực điểm, có kẻ quái dị vô cùng, nhưng cũng không thiếu kẻ mỹ lệ đến mê hồn. Hôm nay, ánh mắt hắn rơi vào một nữ tử đặc biệt, một vẻ đẹp mà những nữ tử khác trong ma giới không có. Nàng mặc một bộ váy vàng nhạt, búi tóc kiểu sơ phi tiên, làn da trắng nõn như tuyết, đôi mày liễu mềm mại, mắt hạnh long lanh, môi anh đào nhỏ nhắn, gương mặt phùng phình đáng yêu khi ăn. Nàng không hẳn là tuyệt sắc giai nhân,